Bọn họ gặp nhau, rồi kết hôn vẫn là lúc cô ta hôn mê. Cô ta trả thù Bạch Hoài An và lấy lại Hoắc Tùng Quân thì có gì là sêu? Hoắc Tùng Quân, anh thật sự quá độc ác. Tại sao lại đối xử với em như vậy? An thì đã sụp đổ rồi. Em chỉ còn lại một mối, Khinh Hà. Sao anh không buông tha cho em mà còn ép buộc em đến mức này? Anh thật là độc ác. An Bích Hà nói. Nước mắt lan dài, lợi dụng vẻ mặt nhợt nhạt của cô ta. Nếu người khác nhìn thấy mà không biết thì thật sự cho rằng Hoắc Tùng Quân và Bạch Hoài An đã xúc phạm cô ta. Cách chương.